Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 đệ 72 chương. Nhìn này đó trên mặt mang theo cười trên tay lại cầm hung khí chấn nhỏ cư dân nhóm. Ngay cả tố chất tâm lý tốt nhất Dương Hắc Khuyển đều cảm thấy có điểm cười không nổi. Hắn lúc này đặc biệt muốn bắt lấy một cái cư dân sau đó cậy ra hắn sọ não nhìn xem. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào tài năng đủ rõ ràng chịu Goris sợ hãi lại còn phải nghe theo với. Goris nói, bất quá ở đây mọi người phản ứng đều thực mau. Bọn họ liền tính là lại lợi hại cũng mới mười mấy người. Tuyệt đối không phải này đó cầm các loại công cụ, ít nhất có 100 nhiều người trấn nhỏ cư dân đối thủ. Lúc này có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể chạy thoát a. Vì thế mọi người bắt đầu tư tán chạy trốn. Mặc Dương lôi kéo Hoàn Nhất liền chạy quay đầu đối mập mạp bọn họ kêu. Buổi tối đi Hoa Hồng tra xét địa phương tập hợp. Sau đó liền chạy, Mặc Dương nói vài người khác cũng nghe tới rồi. Nhưng trừ bỏ chính bọn họ người những người khác đều không biết Hoa Hồng tra xét địa phương là suối. Nước nóng khu. Hổ ca mang theo Sở Tú Lệ muốn hỏi vừa hỏi cụ thể địa điểm. Nề hà cư dân nhóm thật sự là quá hung. Lúc này bị bắt lấy vậy muốn trực tiếp chơi xong. Cho nên chỉ có thể nóng lòng chạy đi rồi. Mặc Dương lôi kéo Hoàn Nhất ở chạy. Phát hiện trấn nhỏ trên cơ bản đã không có nhưng đặt chân chỗ. Phảng phất là trong nháy mắt Hoan Nhạc trấn nhỏ một vậy ngươi liền không hề ham thích với du lịch. Sự nghiệp, sở hữu cửa hàng đều đóng cửa lại, mặc kệ đại nhân tiểu hài tử đều ở mãn đường cái tuần tra. Liền vì tìm được bọn họ bắt lấy, giống như thật sự bắt lấy bọn họ là có thể ngăn cản Goris dường như. Mặc Dương lôi kéo Hoàn Nhất tránh ở một cái ngõ cụt cảm thán. Nếu trấn nhỏ cư dân nhóm tất cả đều không buôn bán. Chúng ta cơm chiều ăn cái gì à? Hoàn Nhất còn ở trong tối xoa xoa quan sát đến cái nào trấn nhỏ cư dân sọ não càng thích hợp hắn. Thực nghiệm một chút, nghe được nhà mình Hắc Khuyển như vậy vừa nói, cũng nhịn không được có chút vô ngữ. Đều lúc này, ngươi thế nhưng nghĩ đến ăn. Mặc Dương mắt trợn trắng, tổng so ngươi vẫn luôn nghĩ sóc sọ hảo. Ăn cơm lớn hơn thiên a, Hoàn Nhất thở dài. Sau đó cho một cái đúng trọng tâm kiến nghị, nếu không lén lút mà đánh cướp một nhà cửa hàng đi, dù sao hiện tại trấn nhỏ người đều ra tới chào chúng ta. Nhà bọn họ khẳng định là trống không, vạn nhất có người đâu. Mặc Dương hỏi một câu, sau đó nhìn đến giải phẫu cuồng ma kia cười mà không nói bộ dáng liền biết chính mình quả thực là lắm miệng, vạn nhất có người, kia chỉ có thể oán chính hắn vì cái gì một hai phải ngốc tại trong nhà. Mà không phải đi ra ngoài bắt người đâu. Ha ha, Mặc Dương nghĩ nghĩ, lựa chọn một nhà kiểu Trung Quốc tạc gà hamburger cửa hàng. Tránh thoát chạy loạn cư dân nhóm, Mặc Dương lôi kéo Hoàn Nhất tính toán từ cửa sau cậy khóa vào nhà. Bất quá Mặc Dương còn không có động thủ, Bạch Hoàn đại lão liền duỗi tay ngăn trở hắn. Chỉ thấy Bạch đại lão từ trong túi móc ra một mảnh thon dài. Không biết là cái gì tài chất thiết phiến, yêu nhã thong thả mà đem thiết phiến cắm vào khóa mắt. Không đến 3 giây, khóa cửa liền khai, Mặc Dương há to miệng, các ngươi viện nghiên cứu còn nghiên cứu cái này sao? Hoàn Nhất lắc đầu, không phải, chỉ là có đôi khi ta chính mình luôn là quên mang chìa khóa. Cho nên liền nhân tiện học một chút khóa kết cấu, không thể không nói. Đại bộ phận khóa bên trong kết cấu đều quá không ổn định. Nhân công chế tạo quả nhiên không bằng thiên nhiên hình thành. Có sinh mệnh đồ vật, mới là nhất đáng giá nghiên cứu tồn tại. Hừ, Mặc Dương, Nga, hảo đi, ngươi lợi hại, nếu tất cả mọi người giống ngươi nói như vậy, mở khóa thợ nhóm liền không cần sinh sống. Đi vào lúc sau Mặc Dương nhanh chóng hành động, đầu tiên là đi lầu 2 sinh hoạt khu nhìn một vòng. Vui mừng phát hiện nhà này người đều đi ra ngoài chào bọn họ. Sẽ không có người đánh vào người nào đó giải phẫu tiểu đao thượng. Sau đó hắn liền bắt đầu trang đồ ăn. Tạc gà hamburger trong tiệm đương nhiên là thịt gà. Khoai điều còn có bánh mì thiên hạ. Mặc Dương trực tiếp đem cắt xong rồi một túi thịt gà khối. đông lạnh khoai điều, cùng bánh mì cấp toàn bộ nhét vào một cái màu đen đại bao ni lông. Nghĩ nhiều như vậy đồ vật ít nói cũng có thể căng cái răm ba bữa. Liền phải tiếp đón ngồi ở chỗ kia lay rau xà lách phiến hoàn nhất rời đi. Đã có thể ở ngay lúc này khóa cửa bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ động tĩnh thanh. Mặc Dương nháy mắt ánh mắt một lệ, tay chân nhẹ nhàng đem đồ vật buông, rút ra phía sau đường đao. Vì thế, chờ có thật vất vả đem lão búc cơ tạc gà cửa hàng khóa cửa cậy ra. Mới vừa thật cẩn thận xoay người đóng cửa lại, trên cổ liền cảm thấy một trận lạnh lẽo, co cả người cứng đờ. Giây tiếp theo hắn liền rất không để bụng mà mở miệng. Ta chính là Goris Kaka, mặc kệ ngươi là ai, thương tổn ta, Goris liền nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Mặc Dương nheo lại đôi mắt. Nha, lúc này ngươi không giả ngây giả dại, Nina cùng chác trên người cháy sự tình, là ngươi vẫn là Goris làm, có nghe thanh âm này không giống như là bất luận cái gì một cái trấn nhỏ cư dân. Xoay người liền thấy được cầm đường đao Mặc Dương, cùng với hắn dưới chân đại túi, cho nên, hắn đây là đụng phải cùng hắn giống nhau sấm không môn người sao. Vì, đây là lão búc cơ cửa hàng, các ngươi trộm đồ vật đưa tiền sao? Mặc Dương nhìn cái này nhiều nhất chỉ có 20 tuổi tiểu tử. Trợn trắng mắt, nói giống như ngươi liền sẽ đưa tiền dường như, co sách một tiếng, ta tuy rằng không trả tiền. Nhưng là ta sẽ làm Goris trọng điểm bảo hộ nơi này. Còn có, tuy rằng ta muội muội hiện tại đã không phải người sống. Nhưng là ta muội muội tuyệt đối không phải tà ác ác linh. Chỉ là có người ở lợi dụng nàng do đó muốn khống chế toàn bộ trấn nhỏ mà thôi, Mặc Dương nhún nhún. Vai, nhưng cư dân nhóm đều nói là Goris làm cho bọn họ tới bắt chúng ta, có cầm lấy một cái đã có. Chút lạnh hamburger cắn ở trong miệng, kia mới không phải ta muội muội lời nói. Bọn họ căn bản là nhìn không thấy ta muội muội, làm sao có thể đủ nghe được nàng nói chuyện. Bọn họ chỉ là nghe người khác nói chuyện mà thôi. Thần phụ, bác sĩ cùng hiệu trưởng, này ba người giữa mới có một cái là chân chính ác ma chúng ta đây người bởi vì Goris mà giết hại. Lẫn nhau sự tình, lại nói như thế nào? Co suy một tiếng, Goris là bị lửa lớn vây chết ở nàng trong phòng. Nàng lúc sắp chết nghe được chính là mẫu thân thống khổ chu lên cùng phụ thân dãy giụa làm nàng. Nhảy cửa sổ tiếng hô, còn có ta ở đây phía dưới cầu những cái đó vây xem cư dân hỗ trợ cứu hỏa tiếng la, nàng lúc ấy. Mới 10 tuổi, ở như vậy hoảng sợ cùng trong thống khổ tử vong sao? Sao có thể trở thành một cái hạnh phúc hồn? Ai tới gần nàng liền sẽ không tự chủ được bị nàng gợi lên thống khổ nhất hồi ức. Này lại không phải chính nàng muốn lựa chọn. Hơn nữa, ta đã từng khẩn cầu quá thần phụ làm nàng hồn được đến an giấc ngàn thu. Nhưng thần phụ lại nói Goris là trấn nhỏ tội ác chi nguyên. Không thể được đến khoan thứ, con nói thần sắc liền trở nên âm trầm lên. Bọn họ cho rằng ta không biết. Bọn họ ba cái mới là chân chính tội ác chi nguyên. Từ bọn họ 7 năm tiến đến trấn nhỏ, hoàn nhạc trấn nhỏ liền bắt đầu bị hắc ám vây quanh. Bọn họ hận không thể trấn nhỏ mỗi thời mỗi khắc đều ở vào khủng hoảng bên trong. Hận không thể mọi người trong lòng đều bị hắc ám lấp đầy. Bọn họ nhất định đang làm cái gì nhận không ra người sự tình. Cho nên, so với bắt lấy Goris, các ngươi càng hẳn là chảo chính là ba người kia mới đúng, Mặc Dương nghe đến đó rốt cuộc buông. Xuống trong tay đao, hắn nhìn thần sắc tối tăm go hỏi. Tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng là ngươi có thể nói phục chúng ta chứng cứ sao? Còn có, ta phỏng đoán nhà các ngươi phát sinh hỏa hoạn sau trấn nhỏ cư dân nhóm nhất định làm chút cái gì? Cho các ngươi cảm thấy thống khổ sự tình, mặc dù là như vậy. Ngươi còn muốn chúng ta cứu vớt trấn nhỏ này? Co trầm mặc thật lâu. Hắn cuối cùng thở dài. Không phải, bọn họ cũng không phải người như vậy, tuy rằng bọn họ ở kia tràng lửa lớn phát. Sinh thời điểm, đều đang cười, chính là ta biết, kia không phải bọn họ bổn ý, ta nhìn đến, có nói đến một nửa. Hamburger cửa hàng cửa sau bỗng nhiên bị phá khai. mấy cái thân xuyên bảo an chế phục người cao to tráng hán vọt tiến vào. Ha, quả nhiên là ở chỗ này. Các ngươi quả nhiên là cùng ác linh một đám. Bắt được các ngươi đem các ngươi xử tử, mới có thể làm hoan nhạc trấn nhỏ khôi phục chân chính sung sướng cùng bình tĩnh. Này mấy cái người cao to tráng hán đổ môn liền vọt tiến vào. Mạc Dương xách một tiếng, còn nói cái gì chạy đi lại nói. Mạc Dương trực tiếp một đôi nhị, có lúc này cũng không dám giả ngây giả dại đối thượng một cái tráng hán. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái tráng hán ngó trái ngó phải. Thấy được ngồi ở chỗ kia lay bột mì hoàn nhất, hắn cười dữ tợn liền vọt lại đây, cảm thấy chính mình có thể một phút đồng hồ nội kết thúc chiến đấu. Sau đó, hắn quả nhiên ở một phút đồng hồ nội kết thúc chiến đấu. Đương hắn quỳ dạp trên mặt đất cả người vô lực bị sốc lên cái gáy thời điểm. Hắn thiếu chút nữa liền khóc thành tiếng, co chăm vội bên trong quay đầu nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Thật vất vả ổn định thân hình, hắn liền nghe được một cái tà ác thanh âm nói. Ta khuyển, ta phát hiện có ý tứ đồ vật, kia hai cái cũng cho ta lưu một chút. Mạc Dương còn không có gật đầu. Mặt khác ba cái ăn mặc chế phục tráng hán đều trong lòng phát lạnh xoay người liền phải chạy. Mẹ ra, lấy thế nhưng bị cái kia ăn mặc màu trắng áo dài ra hỏa nhất chiêu phóng đổ. Lại còn có bị cắt ra đầu óc, ác ma. Chân chính ác ma, bọn đại hán muốn đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài. Nhưng mà bọn họ tất cả đều không chạy thành, lần lượt từng cái bị đại ma vương thọc một đao yếu ớt thần kinh. Trực tiếp nằm sấp xuống đất run rẩy, go, ngoa kép, muội muội a, ta yêu cầu ngươi bảo hộ a. Đáng tiếc làm go khiếp sợ chính là, ngày xưa hắn ở trong lòng phát ra kêu gọi liền sẽ lại đây muội muội. Lần này thế nhưng như thế nào đều không vui lại đây. Phảng phất bên này hai người so ác ma còn đáng sợ dường như. Go vô cùng dày vò lại ngao hơn 20 phút, trơ mắt nhìn kia mấy cái trong trấn tráng hán bị khai cái gáy. Tiền não, thậm chí còn bị mổ ra ngực lại khép lại, ở hắn cảm thấy kia ác ma liền phải đối hắn vươn ma trưởng thời điểm. Ác ma rốt cuộc dừng tay, đi thôi. Đi suối nước nóng khô, ta có một chút phát hiện, hoàn nhất mở miệng, đồng thời nhìn về phía go, ngươi sẽ cùng chúng ta cùng đi đi, có thân thể cứng đờ, nhanh chóng gật đầu, đúng, sẽ ta nếu là nói sẽ không nói làm không hảo lập tức liền phải bị mổ a. Cuối cùng go đảm đương cu ly chi nhất, cùng Mạc Dương cùng nhau đem một đại túi đồ ăn đưa tới suối nước nóng khô. Trước khi đi thời điểm Mạc Dương để lại 200 mộng tưởng tệ ở trong tiệm. Hẳn là đủ hắn lấy đi này đó đồ ăn tiền. Có lẽ là hoàn đại ma vương hung tàn chi khí quá thịnh. Dù sao dọc theo đường đi là không còn có gặp được trấn nhỏ cư dân. Bọn họ tới suối nước nóng khu thời điểm sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Mạc Dương ở go trấn nhỏ này bản thổ người dẫn dắt hạ đi tới chỗ sâu nhất bị rừng cây che giấu suối. Nước nóng ao bên cạnh, sau đó Mạc Dương liền trực tiếp cởi ra áo khoác cùng áo lông. Nhảy vào suối nước nóng trong hồ đám người, bên cạnh hoàn nhất lấy ra một cái cồn lò, chi thượng cái giá bắt đầu đun nóng tạc thịt gà cùng khoai điều. Gò ở bên cạnh xem trợn mắt há hốc mồm mần đi ước chừng ở buổi tối 6 giờ tả hữu. Chu Lạc Lạc cùng Hoa Hồng, Chu A Gia cùng Tống Khắc Phong đều chạy đến. Bọn họ bộ dáng có chút chật vật, bất quá trên người cũng chưa chịu cái gì thương. Chu Lạc Lạc cùng Hoa Hồng còn chưa nói lời nói. Bên kia Chu A Gia đã bắt đầu động cái mũi. Cái gì mùi vị, gà nướng sao? Ha ha lão đại, ngươi như thế nào biết ta đói bụng a? Này một đường nhưng đem ta truy nha. Quá hung tàn, nhưng là có thể ở ngay lúc này nhìn đến mỹ vị gà nướng. Ta thật là rất cao hứng lạp. Không thể không nói, Chu A Gia cũng là cái thích hợp ở trong trò chơi này sinh tồn người. Ít nhất loại này nhớ ăn không nhớ đánh lạc quan, là đại đa số người đều so không được. Lúc sau 6 cá nhân một người một cái cồn đèn, ngâm mình ở suối nước nóng nghe go kể chuyện xưa. Go nuốt nước miếng nói xong hắn tao ngộ, cùng với hắn phát hiện, 7 năm trước, ba cái người xứ khác đi tới chúng ta trấn nhỏ, lúc ấy chúng ta trấn nhỏ là này phụ cận nhất phồn. Hoa náo nhiệt tốt đẹp thị trấn. Ở chỗ này cư trú nhân số không dưới 1.000 người, kia ba cái người xứ khác tới thời điểm tình. Huống là có chút chật vật, bọn họ trên người đều bị thương. Là chúng ta lão bác sĩ Thang Thúc Thúc trị liệu hảo bọn họ chính là. Thang Thúc Thúc ở y hảo bọn họ ba cái lúc sau lại đột nhiên bệnh nặng không dậy nổi. Khi đó không có người hoài nghi kia ba cái người xứ khác. Ta cùng muội muội còn có. Lâm Lâm cùng đi Vân An Thang Thúc Thúc. Thang Thúc Thúc tặng chúng ta ba cái một người một cái màu bạc giá chữ thập. Nói cho chúng ta biết muốn rời xa kia ba cái người xứ khác. Bọn họ không phải người tốt, lúc sau Thang Thúc Thúc liền đã chết. Người xứ khác giữa một cái bác sĩ thực mau thay thế Thang Thúc Thúc. Trở thành tân bác sĩ, sau đó, thần phụ cùng ngay lúc đó hiệu trưởng Gia Gia liên tiếp sinh bệnh tử vong. Dư lại kia hai cái người xứ khác, liền trở thành tân thần phụ, cùng tân trường học giáo viên, khi đó ta cùng muội muội còn có Lâm Lâm chỉ là cảm thấy sự tình. Thực xào. Thật giống như là kia ba cái người xứ khác đã đến mới làm Thang Thúc Thúc. Thần phụ cùng hiệu trưởng Gia Gia qua đời. Nhưng loại này trùng hợp không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng. Chúng ta chỉ có thể trộm quan sát đến ba người kia hành vi, có một ngày. Lâm Lâm đột nhiên nói nàng phát hiện ba người kia luôn là ở ban đêm tụ tập ở giáo đường mặt sau. Không biết làm cái gì, ta đánh bạo cùng Lâm Lâm đi một chuyến. Liền nhìn đến bọn họ ba cái vây quanh một cái màu đen cầu miệng lẩm bẩm ni ta không dám dựa vào. Thân cận quá, liền lôi kéo Lâm Lâm đi rồi. Chính là, sau lại Lâm Lâm phụ thân liền đã xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Lâm Lâm trong nhà liền dư lại nàng cùng nàng mẫu thân, sau đó. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, trấn nhỏ luôn là không thể hiểu được phát sinh một ít việc cố. Còn có rất nhiều nhân sinh bệnh, tuy rằng bởi vậy chết đi người không ít, nhưng đại gia cũng không có hoài nghi đây là có người ở làm ác. Chỉ là cảm thấy tựa hồ vận khí không tốt, mà ta trộm ký lục mỗi một cái tử vong người tử vong thời gian cùng nguyên nhân bệnh. Cũng đem trấn nhỏ thượng sở hữu không tầm thường cùng biến hóa đều nhớ kỹ, sau đó. Goris đột nhiên nói cho ta, nàng cảm thấy thị trấn tựa hồ bị nguyền rùa. Bởi vì tất cả mọi người đều bắt đầu thay đổi, từ trước ở thị trấn quanh quẩn sung sướng cùng ôn hòa không khí đã biến mất. Thay thế chính là rất nhiều mặt trái cảm xúc, nàng bạn tốt Lệ Na đột nhiên không thích nàng. Trong ban tiểu bằng hữu khắc khẩu càng ngày càng nhiều, con nói tới đây thật dài thở dài một hơi. Hắn bụng mặt nói, Goris lúc ấy nói một câu nói, nàng nói, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy thị trấn người đều ở đồi bại, ta lúc ấy cảm thấy nàng có thể là quá nhạy cảm. Rốt cuộc nhà của chúng ta là trong thị trấn nhất có tiền nhân gia. Người khác ghen ghét cũng là sẽ có, nhưng là lúc trước chúng ta sở dĩ sẽ ở cái này thị trấn An gia. Liền bởi vì ba ba mụ mụ cảm thấy trấn nhỏ này cư dân nhóm thập phần thiện lương hữu hảo. Bọn họ giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta cuối cùng mới ở chỗ này ăn ra, nhưng ai có thể đủ nghĩ đến đâu, khi chúng ta ra không thể hiểu được cháy thời điểm, trấn nhỏ cư dân nhóm có một nửa trở lên người đều đuổi lại đây. Nhưng bọn họ lại không có một cái nguyện ý đi lên hỗ trợ cứu hỏa, có tựa hồ nghĩ tới ngay lúc đó. Hình ảnh, cả người đều bắt đầu run rẩy. Chúng ta phòng ở bị lửa lớn thiêu. Những cái đó đã từng liền ta muội muội té ngã đều cướp đỡ mọi người. Lại ở lúc ấy mỗi người đều mang theo tà ác gương mặt tươi cười. Nhìn chúng ta bị lửa lớn cắn nuốt lúc ấy, ta nhìn bọn họ gương mặt tươi cười. Quả thực là hận độc bọn họ, nếu không phải ta thấy được trong đám người Lâm Lâm một bên mỉm cười một bên thống khổ rơi lệ bộ. Dáng, ta liền sẽ cùng Goris giống nhau. Từ đây cừu hận thượng toàn bộ trấn nhỏ, nhưng là nhìn Lâm Lâm bộ dáng. Ta đột nhiên minh bạch, ta nhìn đến không nhất định là thật sự, có cái gì ta không biết ta ác đồ vật ở ăn mòn trấn nhỏ. Cho nên, từ ngày đó buổi tối lúc sau ta liền điên rồi, cũng là từ ngày đó buổi tối lúc sau. có người bắt đầu không ngừng biến mất, rõ ràng là hẳn là đại gia cùng nhau tìm kiếm mất tích người. Tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng thần phụ nói cho mọi người, đây là Goris báo thù, muốn chạy thoát Goris báo thù, nhất định phải vẫn luôn bảo trì mỉm cười, nếu không liền sẽ bị Goris kéo vào vực sâu hoặc là chết vào biển lửa. Chu Lạc Lạc không thể tin. Tưởng mà xen mồm, các ngươi trấn trên người tin, co kéo kéo khóe miệng, bằng không các ngươi như thế nào có thể nhìn đến, mặc dù là trong lòng rơi lệ. Cũng muốn một cái kính nói, ta thật cao hứng, cư dân nhóm đâu. Ta có một đoạn thời gian là hận bọn hắn, chính là sau lại ta liền nghĩ thông suốt, bọn họ kỳ thật không thể so ta cùng Goris, cha mẹ ta hảo bao nhiêu, ít nhất cha mẹ ta đã đi thiên đường. Goris tuy rằng vô pháp linh hồn nghỉ ngơi, nhưng cũng là miễn cưỡng tự do, mà trấn nhỏ cư dân nhóm lại muốn ở không hiểu rõ dưới tình huống. Vĩnh viễn ngụy trang chính mình, cấp chính mình mang lên mỉm cười mặt nạ, sống ở vĩnh viễn không thể tiêu tan áy náy cùng hoảng sợ bên trong. Bọn họ, sống không bằng chết, mà nói đến cùng, bọn họ làm sai cái gì đâu. Duy nhất sai, khả năng chính là ở 7 năm trước cứu kia 3 cái bị trọng thương người từ ngoài đến nhóm đi. Ta không biết bọn họ vì cái gì muốn thiêu hủy nhà ta. Sau đó ở nhà ta nơi đó một lần nữa che lại tiểu học, bệnh viện cùng giáo đường, nhưng là, ta cảm thấy kia cùng Goris linh hồn có quan hệ, có lẽ cũng cùng nhà ta tổ truyền quang minh đá quý có quan hệ. Cho nên, có thể trịnh trọng thỉnh cầu các ngươi, giúp chúng ta sao? Ít nhất, kết thúc loại này miễn cưỡng cười vui đi, ta hiện tại vừa thấy đến cái loại này tươi cười, liền tưởng phun trong nháy mắt này. Hệ thống nhiệm vụ bắn ra tới. Hết chương.